Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 726, xích giao được lợi. Một càng, Dương Tranh, ngươi ở nơi nào? Phía trên, một giao một bằng đại chiến, huyết vũ thẳng xuống dưới không ngừng. Bên này, Dương Tranh trong óc đột nhiên nhớ tới một thanh âm, là Linh Cơ yêu nữ thanh âm. Ta tại đống người trong, Linh Cơ, cái này Thiên Bằng Thái Tử lai lịch thế nào? Phách lối như vậy, Dương Tranh hồi nói, giờ phút này cùng Linh Cơ nguyên thần cảm ứng, hẳn là này tầng 9 tỏa yêu tháp mở ra duyên cớ. Cỗ kia đoạn tuyệt lực biến mất, Linh Cơ tùy thời đều có thể từ tỏa yêu tháp trong ra tới. Thiên Bằng Thái Tử, Kim Sí Đại Bằng Nhất Tộc Thái Tử. Kim Sí Đại Bằng Nhất Tộc, từ thượng cổ yêu đình băng diệt sau, liền khoác lác là thiên thượng địa hạ đệ nhất yêu tộc. Cuồng ngạo vô cùng, tự xưng yêu bên trong đế tộc. Trên thực tế, thiên yêu bí cảnh bên trong Kim Sí Đại Bằng, cũng không phải thuần huyết Kim Sí Đại Bằng, mà là Kim Sí Đại Bằng cùng khổng tước huyết mạch, thuần huyết Kim Sí Đại Bằng. Cho dù là tại thượng cổ thời kỳ, cũng vẻn vẹn chỉ có vài đầu. Hiện tại, chỉ sợ đã tuyệt chủng. Linh Cơ truyền âm, thì ra là thế. Khó trách như thế kiêu ngạo. Bọn gia hỏa này, không phải thuần huyết lại bản thân đem bản thân xem như thuần huyết. Quả thực liền là sống ở bản thân trong mộng nha. Dương Tranh nhịn không được cười lên một tiếng. Hắn trước đó còn cho rằng, Thiên Bằng Thái Tử thật là loại này trong truyền thuyết dùng chân long làm thức ăn Kim Sí Đại Bằng. Hiện tại xem xét, nguyên lai là tạp chủng xúc sinh lông lá, tự thân huyết mạch tôn quý trình độ, không có bọn họ tự nhận là cao quý như vậy. Đương nhiên, cho dù là thuần huyết Kim Sí Đại Bằng ở trước mắt, Dương Tranh cũng không thấy đến cao quý đến mức nào, nhiều bước nữa còn không phải một con chim. Cho dù có thể biến thành tương đương người, bản chất trên vẫn là chim, nhiều nhất được xưng điểu nhân hoặc là điêu người. Những cái này giao long máu cùng máu chim, liền dạng này rơi vào bên trong lòng đất. Có chút đáng tiếc, Dương Tranh ngẩng đầu lên, nhìn xem đầy trời huyết vũ, Viêm Hỏa Giao Vương cùng Thiên Bằng Thái Tử, đều là thần cảnh, tiên huyết bên trong chất chứa cường đại linh lực. Nếu như là rèn thể võ giả, đem những huyết dịch này bên trong linh khí hấp thu, tăng lên một cảnh giới không thành vấn đề. Chỉ bất quá đối Dương Tranh tới nói, không có nhiều ý nghĩa. Hắn ngụy thánh thể, đối cái này chàng huyết vũ không có chút nào phản ứng. Cũng liền là nói, đối hắn ngụy thánh thể tấn cấp không có bất kỳ tác dụng. Lúc đầu, hồn thiên bảo giám, huyết thương khung cái này một cảnh. Có thể thôn phệ hấp thu cái khác sinh linh huyết mạch chi lực, tới mạnh mẽ tự thân. Nhưng mà, Dương Tranh ngụy thánh thể, so huyết thương khung khí sức lực luyện thể càng cường đại. Dùng huyết thương khung tới hấp thu cũng không có ý nghĩa. Cho nên, không bằng khiến có cần ra hỏa tới hấp thu. Lúc này, người nào thích hợp nhất? Đông Hải một kỳ, Triệu Chỉ, không... đều không phải thích hợp nhất xích giao thiên hỏa. Đi ra a, ta xích giao. Vì thế, Dương Tranh không tiếp tục ẩn giấu. Nhất phi trùng thiên, thuận miệng một hô, liền là một đầu xích giao trống rỗng bốc ra. Ngao ngao ngao, bản bảo bảo rốt cuộc ra tới. Xích giao ngao ngao vừa gọi, há to miệng rộng, này đầy trời huyết vũ, đều cải biến phương hướng. Toàn bộ hướng nó trong miệng dũng mãnh lao tới. Thứ gì? Nhân tộc? Đáng chết, thiên yêu bí cảnh làm sao sẽ xâm nhập vào nhân tộc? Có nhân tộc xông vào, chấn cảnh thú vì cái gì không có đưa tin? Dương Tranh xuất hiện, Linh Sơn phía trên, một đám thiên yêu di tộc đều là kinh hô thành tiếng. Là ngươi? Bên kia, Thiên Bằng Thái Tử nhìn Dương Tranh một cái, liếc mắt liền nhận ra Dương Tranh. Thiên Bằng Thái Tử, chết, cũng là cái này một cái. khiến Viêm Hỏa Giao Vương bắt tương đương ở cơ hội. Long Nha hung hăng cắn vào Thiên Bằng Thái Tử Cự Bằng cổ phía trên. Tức khắc, liền làm máu chảy như mưa rơi. Mà còn, một vòng này trong huyết vũ, vẫn còn có vài giọt kim sắc huyết dịch. Ngao ngao, mỹ vị, thật là mỹ vị. Đây là bản bảo bảo ăn quà ăn ngon nhất khẩu phần lương thực. Xích Dao ngao ngao lại kêu, không chút khách khí, mở miệng liền nuốt. Ngắn ngắn thời gian qua một lát, Xích Dao khí tức liền từ nửa bước phá toái nhảy lên tới phá toái cảnh. Này võ đạo chướng ngại, đối nó tới nói, tựa như không tồn tại một loại, liền dễ dàng như thế tiến nhập phá toái cảnh. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Phía dưới, tầng 9 tỏa yêu tháp phía trước, Linh Tôn tập trung vào Dương Tranh. Bản công tử là Linh Cơ phu quân. Dương Tranh đứng ngạo nghễ không trung, cười sang sảng một tiếng. Cái gì? Đáng chết, chính là người hư Linh Cơ thân thể. Là hắn, là cái này nhân tộc, là cái này nhân tộc hủy thánh nữ. Tức khắc, Linh Tôn mắt lộ ra hàn quang, ngút trời mà lên, hướng về phía Dương Tranh, liền là tàn bạo một kích. Yêu hóa tù thần, một chiêu này, chính thức, thiên yêu đồ thần pháp, bên trong thức thứ 6. Yêu hóa tù thần, yêu hóa khí là khí xoáy, quấn quanh địch đến, làm đối phương nhúc nhích không được. Cái này Linh Tôn, là muốn đem Dương Tranh khóa lại. Nhưng mà, Linh Tôn yêu khí, còn không có chạm đến Dương Tranh thịt tương đương thân, liền nghe một trận tư tư hiểu, yêu khí trong nháy mắt bị bốc hơi. Dương Tranh chung quanh thân thể, lôi cương lóe lên mà hiện, huyền diệu vô cùng, nhẹ nhõm ngăn lại Linh Tôn một chiêu này. Lôi cương, thiên sinh khắc chế yêu ma lực. Điểm này, Dương Tranh vẫn rất có tự tin, trừ phi cái này Linh Tôn cầm ra đằng sau mấy thước. Nếu không căn bản không thể nào tổn thương đến hắn, chỉ lấy cái này hộ thể lôi cương, cũng đủ để đứng ngạo nghễ trên Linh Sơn Phương. Nhân tộc, ta muốn nuốt sống ngươi. Bên kia, Thiên Bằng Thái Tử lại là gầm lên giận dữ, trong đôi mắt kim quang lóe lên, nguyên bản là cực kỳ khổng lồ yêu khu trong nháy mắt bành tương đương trướng, mở rộng chí ít gấp đôi. Cự chảo kia đem Viêm Hỏa Giao Vương nhất bắt quăng ra, liền đem Viêm Hỏa Giao Vương cho ném ra bên ngoài mấy dặm. Linh Cơ, ngươi cái này tiện nhân, vậy mà đem quý báu thân thể cho cái này đê tiện nhân tộc. Đáng chết, đáng chết, bản thái tử mang ngươi hồi tộc, muốn nhốt ngươi đời đời kiếp kiếp. Thiên Bằng Thái Tử lại là một tiếng gào thét. Lần này, bản tính hoàn toàn bại lộ ra tới. Nguyên lai, cái này ra hỏa mặt ngoài trên là không ngại, nói muốn cưới Linh Cơ, muốn phong Linh Cơ là bằng tộc đế hậu, trên thực tế là muốn phát tiết trong lòng phẫn hận, muốn hành hạ Linh Cơ. Hừ, phía dưới, hừ lạnh một tiếng vang lên, tỏa yết tháp bên trong, một người đi ra, yêu thân Phật tượng, chính là đến một tia Phật mẫu cơ duyên thiên yêu thánh nữ Linh Cơ. Thì ra là thế, Linh Tôn, ta đã nói rồi, cái này Thiên Bằng Thái Tử không là thứ tốt gì. Hiện tại biết đi, Linh Cơ mặc dù phạm sai lầm, bất quá cuối cùng thuộc về là chúng ta thiên yêu di tộc thánh nữ. Chúng ta thiên yêu di tộc, lúc nào cần đem nhà mình thánh nữ đưa ra, đi nịnh bợ cái khác yêu tộc. Lúc này, Linh Cơ sư tôn Linh Huyễn tiên tử cũng là lạnh giọng mở miệng. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền không đồng ý đem Linh Cơ gả cho Thiên Bằng Thái Tử. Giờ phút này gặp Dương Tranh mạnh mẽ, Dương Tranh mặc dù chỉ là một cái nhân tộc, bất quá tu vi bất phàm, người cũng so với kia Thiên Bằng Thái Tử muốn phù hợp nàng thẩm mỹ quá nhiều. Tại nàng nhìn đến, cùng Linh Cơ vẫn là có phần là xứng. Bản thái tử, trước nuốt đầu này đê tiện giao long. Không chung, Cự Bằng đột nhiên cải biến mục tiêu, há to miệng rộng, liền đi nuốt Xích Dao. Ngươi dám, hai thanh âm đồng thời vang lên, một cái là Dương Tranh, một cái khác là Viêm Hỏa Giao Vương. Viêm Hỏa Giao Vương từ bên ngoài mấy dặm âm giết tới, chắn Xích Giao cùng Cự Bằng giữa. Trăm trượng long thân bỗng nhiên nở rộ ra ngập trời hỏa mang, đồng thời một đầu long hồn từ trong cơ thể giết ra. Cái này Viêm Hỏa Giao Vương vậy mà lựa chọn hung hiểm nhất phương thức giúp Xích Giao ngăn lại Cự Bằng một kích này. Oanh, ngập trời hỏa diễm versus đại bằng lực. Giống, Viêm Hỏa Giao Vương gào thét một tiếng, trăm trượng long thân hoàn toàn thiêu đốt, hắn đã không muốn sống nữa. Cái này một giống, sinh sinh đem Cự Bằng cho đẩy lui. Ngay sau đó, liền là tất cả người đều không tưởng được chuyện phát sinh. Viêm Hỏa Giao Vương xoay người qua, long hồn cùng này hoàn toàn trong suốt long thân cùng nhau, hóa thành một khỏa hỏa châu, thoáng cái liền bay vào Xích Giao trong miệng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?